Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1284, nếu như ta là hắn. Đối phương thêm ra đến một vị thượng trí chi yêu chủ trì đại cục. Đã đảo ngược dĩ vãng cục diện, chính mình cho dù tạm thời an ổn, lại khó đảm bảo sẽ không lật úp tại chớp mắt. Phía trước một vạn năm ngàn dặm, chính là yêu hoàng thành. Cái này ban sơ cố định mục đích, có đi hay là không đâu? Còn có, thân phận của mình, phải làm xử lý như thế nào? Đổi thành đã tồn tại yêu tộc, rất dễ dàng bị phát hiện, lại càng dễ bị phục kích. Chỉ cần có một cái nhìn quen mắt, nhận biết, có lẽ chờ đợi ta liền có thể là ngàn vạn bẫy dập. Mà ta còn chưa hẳn có thể nhìn thấu. Trong lúc lơ đãng một bước bước vào, như vậy vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu là đổi lại chưa bao giờ lộ mặt qua yêu tộc, cũng khó được an toàn. Mặc dù ở trong vùng hoang dã tồn tại có thể bảo đảm an ổn, lại khó mà phát huy cái tác dụng gì. Nhưng là một khi tiến vào yêu hoàng thành, hoặc là đi đến mặt khác yêu tộc dày đặc nơi ở, khó tránh khỏi đáng chú ý. Tại nhân loại trong mắt, yêu tộc tướng mạo có lẽ đều không khác mấy, khó mà phân biệt, mà ở yêu tộc trong mắt lại tất nhiên là rất dễ nhận biết. Điểm này rất dễ dàng lý giải, cũng tỉ như nhân loại, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra người quen thuộc, đồng thời gọi tên. Trái lại yêu tộc đối với mình đồng tộc nhận biết, cũng tất nhiên một dạng, tất cả đều lý do này mà thôi. Loại này may mắn tâm lý quyết định không thể tồn tại. Nhất là đối phương có thượng trí chi yêu tỏa chấn. Bất kỳ cái gì một chút xíu may mắn tâm lý đều có thể là chí tử khuyết điểm. Nhưng nơi này thuộc về yêu tộc đất liền khu vực trung tâm. Ta muốn trở về, nhất định phải đi qua từ nơi này. Ai, thật sự là phiền phức a. Trong đoạn thời gian này, trong thần thức không gian, Hồ Hoàng làm cho đã từng rung động qua một lần. Mặc dù động tĩnh rất là nhỏ bé, nhưng là Vân Dương y nguyên có chỗ phát giác. Hồ Hoàng khẳng định đã biết chuyện này. Thậm chí hắn cũng có tham dự lùng bắt hành động của mình. Trải qua việc này, mình cùng Hồ Hoàng ở giữa thù miệng thế nhưng là kết lớn. Đối phương tại sao cũng là không có khả năng buông tha mình. Hiện tại yêu tộc cao tầng đối với ta triển khai tính nhắm vào lùng bắt còn dừng ở khải bước. Còn không tính là cỡ nào nghiêm mật, nhưng là thời gian dài, yêu tộc lần nữa khôi phục trật tự rành mạch, lại có cái kia thượng trí chi yêu. Cùng Hồ Hoàng dạng này thế này cường giả tối đỉnh giúp cho nhằm vào. Ta có thể nhảy nhót chỗ trống, coi như càng thêm có hạn. Vân Dương hít sâu một hơi, nhìn xem phương xa, yêu hoàng thành, tòa thành trì này, xem ra là nhất định phải đi một lần. Không phải nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất à. Ta trước nếm thử tới gần, thử một lần nước lại nói. Yêu hoàng thành bên trong, Phượng Hoàng ngồi xếp bằng, ngắm nghía trong tay nắm chặt một bức tranh. Đó là Hồ Hoàng lấy tiếng tim đập truyền ý chi pháp, truyền cho Phượng Hoàng Vân Dương chân dung, còn có viết ở tại trong lòng bàn tay Vân Dương hai chữ. Sau một lát, hắn nhắm mắt lại, rất là trịnh trọng khép lại bàn tay. Đáy lòng của hắn sinh ra một loại không hiểu cảm giác. Cái tên này, chính mình hẳn là rất quen thuộc, nhưng mình rất rõ ràng. Chính mình đối với cái này Vân Dương, tuyệt đối là một chút nhận biết, một chút ấn tượng cũng là không có. Phượng Hoàng tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt đã là quay đi quay lại trăm ngàn lần. Một cái chớp mắt minh ngộ giật mình, duy nhất giải thích chỉ có chính mình thân ngoại hóa thân đã từng cùng cái này Vân Dương từng có một loại nào đó nhân duyên. Nhưng mình năm đó tu luyện thân ngoại hóa thân thời điểm, cùng chia hóa đi ra 9 đạo hóa thân, cho đến tận này, trong đó 8 đạo đều đã thuận lợi trở về. Chỉ có cái cuối cùng phân thân, lại dường như gây ra rủi ro. Trên thực tế hóa thân này tại Ban Sơ phân đi ra thời điểm liền cùng với những cái khác hóa thân khác là bởi vì nó trực tiếp từ yêu giới biến mất, là chủ thể chính mình chỉ có một cái cảm giác, đó chính là đạo hóa thân này đi hạ giới. Lúc đó chính mình ngoại trừ ban đầu một chút kinh ngạc đằng sau, còn sót lại cũng chỉ có hân hoan, ngoại trừ bởi vì hiểu rõ hóa thân hướng đi, chỗ ở tất nhiên là năm đó bị tinh không đại năng chỗ chia cắt một khối khác huyền hoàng đại lục bộ phận bên ngoài, càng bởi vì hóa thân đi một khối khác huyền hoàng đại lục chi địa. Như vậy yêu tộc tương lai đường ra liền không nhất định đành phải huyền hoàng giới nhân tộc, còn có thể có những địa phương khác. Mà tại phân thân lục tục đáp lại trong quá trình, Phượng Hoàng biết được bến bờ thiên huyền đại lục rất nhiều tình huống, bao quát nên vị diện tu vi tầng cấp cực đoan rớt lại phía sau. Tu vi cao nhất người tại huyền hoàng đại lục bên này cũng bất quá mạt lưu. Nhưng Phượng Hoàng còn đồng thời phát hiện chính mình cũng không thể lấy chân thân trực tiếp giáng lâm, cưỡng ép vượt qua sẽ dẫn động một ít đặc thù phản phệ. Nhớ tới thiên huyền đại lục cùng huyền hoàng giới bên này nguyên thuộc một thể, lại vì tinh không đại năng một kiếm phân liệt, Phượng Hoàng cũng không dám có chút vọng động, chỉ là phân phó phân thân lấy tay thu thập có thể làm cho chân thân giáng lâm đồ vật. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, chính mình một bước liền có thể vượt tới chúa tể thiên hạ, lấy thiên huyền đại lục bên kia thực lực tu vi cấp độ, phân thân của mình tất nhiên có thể không có gì bất lợi. Chính mình chân thân đến cũng chính là cái thời gian vấn đề sớm hay muộn. Nhưng mà ngoại trừ ngay từ đầu thời điểm, Phượng Hoàng còn có thể khống chế phân thân, cũng có thể được khá nhiều phản hồi tình báo. Biết phân thân sáng lập một cái tên là Tứ Quý Lâu tổ chức, uy phong bát diện, bao trùm thiên hạ. Vì thế, chính mình còn cố ý phần thưởng phân thân một đạo niết bàn thần hồn, bảo đảm phân thân cho dù là tao ngộ cực đoan thời điểm nguy hiểm, cho dù là bị đối phương giết chết, thần hồn vẫn có thể bảo vệ bất diệt. Cho dù là cách lại lâu thời gian đằng sau, còn có thể mang theo ký ức trùng sinh sẽ cùng chính mình bắt được liên lạc. Nhờ vào Phượng Hoàng phân thân bẩm sinh tu vi tố dưỡng vô số tuế nguyệt dĩ hàng, phân thân cũng chỉ bị giết chết một lần, về sau tất cả đều là đến thọ nguyên đại nạn, tự động giải thể. Kế hoạch này đánh bậy đánh bạ chó ngáp phải ruồi, khiến cho đến Phượng Hoàng bản thể bên này có thể không ngừng mà tiếp thu được phân thân báo cáo tin tức, khiến cho đến Phượng Hoàng đối với bến bờ thế giới càng ngày càng khát vọng. Nhưng đợi đến Phượng Hoàng tự giác tu vi đã đạt đến đỉnh phong, chỉ cần đem cuối cùng một đạo phân thân thu hồi, liền có thể có được đủ vượt giới giáng lâm thực lực vi diệu ngay miệng. Lại không hiểu đã mất đi phân thân bên kia liên hệ, tình hình kia nói chung chính là ngoại trừ thần hồn còn có thể cảm ứng được, xác định phân thân vẫn còn bên ngoài. Mặt khác, hoàn toàn không khỏi tự mình làm chủ rồi. Phượng Hoàng cỡ nào thông minh hạng người, trong nháy mắt đạt được một cái kết luận, đó chính là phân thân sinh ra bản thân cảm xúc. Hắn dự định chỉ làm phân thân, hắn muốn làm nhà làm chủ, bản thân một mình. Tình huống này nhưng chính là xui xẻo, thân ngoại hóa thân chi đạo nhất là tuân theo chính và phụ có khác. Chủ thể đối với phân thân lực độ trưởng khống có thể xưng mạnh cực, cho tới bây giờ đều không có càng thêm không tồn tại phân thân phản bội chủ thể, ý đồ làm theo ý mình sự tình. Phượng Hoàng dưới sự tức giận, suy nghĩ đột ngột phát, ý đồ tiêu hủy bến bờ phân thân. Dạng này mặc dù sẽ tổn thất tương đương một bộ phận ích lợi, nhưng Phượng Hoàng bản thân ước định hay là miễn cưỡng đủ chính mình câu thông vượt qua lưỡng giới. Nhưng lần nữa ngoài dự liệu của hắn là hắn tiêu hủy căn bản không có phát huy ra bao lớn hiệu quả. Lưỡng giới chi cách càng hợp cực lớn trình độ che đậy chủ thể đối với phân thân khống chế. Đến Phượng Hoàng tiêu hủy ý niệm mặc dù làm cho đến phân thân trọng thương, càng làm cho đánh mất phượng tộc chuyên môn năng lực, nhưng từ đó về sau, Phượng Hoàng đối với phân thân lực độ trưởng khống, cũng chỉ còn lại có loáng thoáng một chút cảm ứng. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến mấy năm gần đây. Bất kỳ nhưng một ngày, cảm ứng triệt để gián đoạn. Phượng Hoàng sơ sơ còn tưởng rằng là phân thân lấy pháp môn gì triệt để ngăn chặn cảm ứng của mình, lại ngoài ý muốn nhận được phân thân di trạch chi lực trở về, mà tạo thành loại tình huống này duy nhất khả năng chỉ có phân thân chết đi, mà cái kia cố thật vất vả trở về phân thân thần hồn cũng chỉ đến một đoàn linh hồn năng lượng, bên trong đều là hỗn độn mông lung. Phượng Hoàng đã từng nghĩ cách rút ra bên trong tin tức, chỉ tiếc liên tục nếm thử lại là tốn công vô ích. Phượng Hoàng cái này giận dữ thế nhưng là không thể coi thường. Hắn hoàn toàn không biết bến bờ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Làm sao tồn tại vô số tuế nguyệt phân thân nói không có liền không có, cũng chỉ còn lại có một đoàn linh hồn năng lượng, còn có một chút điểm đặc dị cảm ứng. Cái này hắn a kêu cái gì sự tình a? Chuyện này chính là Phượng Hoàng suốt đời vô cùng nhục nhã, đồng thời cũng là hắn cuộc đời kiện thứ nhất mất mặt vứt xuống không đất dung thân bước ô long sử. Kiện, chính mình sáng tạo phân thân, vốn nên từ đầu đến cuối trung thành với phân thân của mình. Không hiểu sinh ra bản thân cảm xúc, càng cự tuyệt chính mình, phản kháng chính mình, hơn nữa còn phản kháng thành công, khiến cho chính mình vô số tuế nguyệt không thể làm gì. Vấn đề này nếu là truyền đi, Phượng Hoàng cảm giác mình có thể ngượng chí tử, cho nên hắn nhiều năm như vậy cũng một mực không đề cập tới. Thật sự là không mặt mũi sách, là cho nên cho dù là thân dày như Long Hoàng người, cũng không biết Phượng Hoàng trên thân còn có đoạn công án này. Bây giờ Vân Dương cái tên này, thế mà xúc động phân thân đoàn kia hỗn độn linh hồn năng lượng một chút cảm ứng, để hắn sinh ra một vòng tuyệt không quen thuộc cảm giác quen thuộc. Phượng Hoàng con mắt lập tức liền sáng lên. Cái này Vân Dương, hoặc là ta một cái cơ duyên cũng khó nói. Nếu là ta cử Phượng Đại Pháp có thể toàn về, liền có thể làm cho đến bản thể đạt đến lúc trước Phượng Tổ cảnh giới. Nếu là như thế, trên trời dưới đất này căn bản không có ta một trưởng chi địch. Chỉ tiếc, thiếu khuyết một phượng trở về, chính là vĩnh khó bù đắp khuyết điểm. Ban đầu là ai tính toán ta? Phượng Hoàng nhắm mắt lại trầm tư. Là ai để cho ta phân thân sinh ra tự chủ chi lực? Là ai gãy mất ta cùng phân thân ở giữa ràng buộc? Chỉ là lưỡng giới chi cách, quyết định không cách nào làm cho ta triệt để mất liên lạc. Cuối cùng, là ai diệt sát phân thân của ta? Đây đều là mê, bất quá, dĩ vãng trở về những cái kia phân thân, ta được hưởng bọn hắn tất cả ký ức, mà cái này Vân Dương, có thể làm cho ta cảm giác quen thuộc lại không biết. Khẳng định chính là biến mất đạo phân thân kia trọng yếu đối thủ, thậm chí chính là diệt sát phân thân cái kia cuối cùng địch thủ. Trừ phi lớn lao liên quan người, tuyệt đối không thể dẫn động cuối cùng phân thân chỉ còn lại điểm này cảm giác. Nhưng phân thân của ta phân đi ra đã vài vạn năm, dựa theo Hồ Hoàng thuyết pháp, cái này Vân Dương tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 20 tuổi. Làm sao có thể là phân thân ta đối thủ? Càng không nói đến diệt sát chi. Nhưng bây giờ hiện thực lại là, cái này Vân Dương còn sống, mà phân thân của ta nhưng đã chết. Tính toán năm đó gãy mất thần niệm một chớp mắt kia, hẳn là 4 năm trước. 4 năm trước, cái này Vân Dương cũng liền vừa đầy 20 tuổi, lại hoặc là đành phải 19 tuổi. Thiếu niên này, tuổi còn trẻ, lại có thể hủy diệt ta tại Thiên Huyền Đại Lục kinh doanh như vậy lâu phân thân. Có thể thấy được nó tuyệt đối là một cái ít có thiên tài. Hoặc là phải nói, đây chính là cái kia không biết vị diện chi tử. Người được trời chọn. Kẻ như vậy, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, đều có thể sinh ra lớn lao lực phá hoại, lại tương lai phát triển tiền cảnh bất khả hạn lượng. Tính như vậy xuống tới, coi như đối phương hiện tại đành phải thánh tôn đẳng cấp tu vi, nhưng lại có cần phải đem hắn nâng lên đồng dạng địa vị đến đối đãi. Bởi vì dạng này người được trời chọn, trên thân không chỉ có sẽ có một chút thiên phú thần thông, còn sẽ có rất rất nhiều kỳ ngộ, thậm chí ngay cả vận khí cũng muốn so với bình thường tu giả mạnh hơn đi ngàn vạn lần. Hơi không cẩn thận, liền xem như thánh quân cường giả, cũng khó có thể đem bắt lấy. Phượng Hoàng đầu, tại thời khắc này tỉnh táo tới cực điểm, chỉ là từ một điểm này cảm giác quen thuộc, liền bắt đầu suy tính, mà lại trọn vẹn suy tính ra cách xa vạn dặm bên ngoài. Theo Hạc Hoàng nói, hắn khi tiến vào thiên quan thành dưới mặt đất lao tù đằng sau, cũng không có yêu nhìn thấy hắn đi ra, nhưng hắn lại không hiểu thấu đi ra, vốn cho là nó thật sự là yêu hoàng thái tử thân phận. Đối với dưới mặt đất lao tù có khác ứng đối chi pháp, nhưng hiện tại xem ra, hắn mặc dù không phải là yêu tộc, nhưng đối với dưới mặt đất lao tù có khác ứng đối chi pháp ngược lại là thật. Còn có biến hóa của hắn chi lực, chỉ sợ còn có được không giới hạn trong biến thành chủng tộc khác yêu thú hiệu năng. Thậm chí, còn có ẩn hình biệt tích chi năng. Hắn một đường tại hạc tộc, ưng tộc, điêu tộc, bằng tộc, không ngừng có thể lấy ra rất nhiều đồ tốt. Hơn nữa còn đúng lúc là tộc đàn nào cần thiết đồ vật. Muốn làm đến điểm này, ngoại trừ muốn làm rất nhiều chuyện trước điều tra làm việc bên ngoài, còn muốn có được nhằm vào điểm này đặc thù dị năng, cũng chính là có thể sinh ra những thứ này năng lực. Năng lực này liền có chút kinh khủng. Cần biết bằng hoàng ưng hoàng bọn hắn không chỉ là đạt được vật thật, còn có trồng trọt chi pháp. Thế nhưng là ở tại vừa nghĩ, tất cả linh thực tức thì hôi hóa, không một tồn tại. Quả nhiên đáng kinh ngạc đáng sợ a. Lại đằng sau, hóa thân lang yêu đục nước béo cò, lợi dụng yêu hoàng thánh chỉ lỗ thủng gây sóng gió, đủ thấy người này can đảm cẩn trọng, thanh thoát quả quyết, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, tận dụng mọi thứ lợi dụng hết thảy cơ hội, há lại người bình thường có thể vì, mà một khi phát giác yêu tộc ứng biến khác thường đằng sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Như vậy người này làm việc hình thức đơn giản chú ý cẩn thận đáng sợ a. Như vậy hữu dũng hữu mưu, gan to bằng trời, còn có được vị diện chi tử, người được trời chọn khí vận, phối hợp thêm nó xuất quỷ nhập thần, mọi loại biến hóa khó lường thủ đoạn, còn có thúc đẩy sinh trưởng thực vật lực lượng. Địch nhân như vậy, nếu là lại có chút nào khinh thường. Phượng Hoàng nhắm mắt lại, trầm tĩnh suy tư, nếu như ta là hắn, tại đối mặt tình huống như vậy thời điểm, ta sẽ làm như thế nào? Ta sẽ tới đi đâu? Ngoặc kép, nếu như ta là cái kia Vân Dương. Phượng Hoàng trầm ngâm, lúc trước hóa thân kia cái gì Chí Đa Tinh Lang, một đường tiến lên phương hướng, mặc dù nhìn như lộn xộn, nhưng thực tế đại phương hướng vẫn là có thể nhìn ra được là hướng về yêu hoàng thành bên này tới. Đây cũng chính là nói, tại hắn phát giác chính mình dần dần không đường có thể trốn, không chỗ có thể đi sau khi, lựa chọn của hắn là đi vào yêu hoàng thành cái này nhìn chỗ nguy hiểm nhất, tìm cơ hội chạy thoát. Phượng Hoàng giờ khắc này tâm tư đơn giản kín đáo đến thiên la địa võng đồng dạng chặt chẽ. Hắn một bên châm trước cân nhắc, một bên đem tâm tư của mình thay vào Vân Dương tư duy hình thức bên trong. Khua chiêng gõ trống tính toán, nếu ta là hắn, tại phát hiện yêu hoàng làm cho thay đổi xoành xoạch, lại cả hai một trời một vực về sau, tự nhiên biết mình đã bại lộ. Trước tiên cải tiến biến hóa đào tẩu chính là thuộc tất nhiên. Mà dưới loại tình huống này, có còn hay không tuân theo nguyên kế hoạch đến yêu hoàng thành bên này đâu. Vân Dương có thể hay không cân nhắc đến yêu hoàng thành bên này có chí đạo đại địch ngấp nghé, khiến cho cái gọi là nguy hiểm nhất kỳ thật chỗ an toàn nhất không an toàn nữa đâu. Phượng Hoàng trong vấn đề này chủ trừ rất rất lâu, kết luận cuối cùng nhất là 7 thành, hắn phán đoán có 7 thành khả năng Vân Dương hay là sẽ tới yêu hoàng thành tới, nhưng là cùng cái gì Chí Đa Tinh Lang sự kiện phát sinh trước so sánh, trọn vẹn giảm bớt 3 thành. Nói cách khác, ở trước đó Vân Dương 10 phần 10 nhất định sẽ tới yêu hoàng thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.